Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 284 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong cũng như là kênh, nhưng mà bạn không có ghi tên, Vân không có biết bạn tên gì, dù sao cũng cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe tập 284 của bộ truyện này nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 1515. Tim Khúc Tranh như bị dao cắt, cơ nghiệp hơn vạn năm của Chiến Thiên Minh, giờ này chính là đang sắp bị hủy trên tay mình chỉ trong chốc lát. Giờ khắc này hắn mơ hồ có chút hối hận vì đã trêu chọc hung thần ác sát Dương Khai này. Cho dù làm trái chỉ thị của Tinh Đế Sơn, có lẽ kết quả cũng không thảm hại như thế này. Đại thế đã mất. Trong lòng Khúc Tranh rõ hơn ai hết, thời khắc Vạn Hàng Phong Linh Đại trận bị phá, trận chiến này hắn đã thua. Đó là điểm tựa mà trong lòng hắn kiêu ngạo nhất, nhưng lại bị đối phương chỉ cần vài lần đã phá giải được rồi. Tốc độ cực nhanh, quả thật là khó tin. Giờ này cho dù giết Dương Khai, e rằng cũng không thể đổi lại được tổn thất to lớn của Chiến Thiên Minh. Nhưng Dương Khai dễ dàng bị giết chết như vậy ư? Khúc Tranh không nắm chắc có thể tiêu diệt được một vài giả tinh thông lực lượng không gian, thậm chí có thể xé rách không gian bỏ chạy. Minh chủ. Mạc Tiếu Sinh một bên khẽ gọi lên một tiếng. Dùng nhàn vốn già nua của hắn, giờ khắc này càng thêm già nua, thần tình nặng nề nói. Phải đi rồi. Đi ư? Khúc Tranh quay đầu nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu. Khúc mổ thân là minh chủ của Chiến Thiên Minh. Minh còn người còn, minh chết người chết. Khúc mổ không có đi. Minh chủ, lưu lại núi xanh, không sợ không có củi đốt. Lần này chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của Lăng Tiêu Tông, tổn thất khó có thể lường. Nhưng chỉ cần minh chủ ngài còn, liền có cơ hội báo thù cho những đệ tử đã chết. Nhưng nếu ngài cũng chết tại đây, đến lúc đó người nào thay bọn họ báo thù rửa hận đây? Mạc Tiếu Sinh hết lòng khuyên giải. Khúc Tranh nhìn hắn lạnh lùng nói. Lời tuy là vậy, nhưng thiên hạ rộng lớn, Khúc mổ có thể đi đâu? Khúc mổ vẫn có thể chiến đấu. Ta dù có chết đi, cũng muốn kéo thằng nhóc con kia chết cùng. Minh chủ à, ngài chẳng lẽ quên chuyện lần trước rốt cuộc là ai trêu chọc mà gây ra sao? Chuyện chúng ta có thể đi đâu, có lẽ bên kia cũng sẽ ngồi xem mà không quản. Mạc Tiếu Sinh trầm giọng nói. Khúc Tranh nhướng mày trầm ngâm suy nghĩ thật kỹ. Lương Vĩnh luôn đứng bên cạnh cũng vội vàng lên tiếng nói. Đúng như vậy minh chủ à, giờ này khí thế của Lăng Tiêu Tông đang rất mạnh, chúng ta quả thật nên tạm tránh mũi nhọn đi. Chiến hạm kia chúng ta không có biện pháp, nhưng mà Tinh Đế Sơn chưa chắc là không có cách. Bên trong đại điện, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão của Chiến Thiên Minh đều hết lòng khuyên nhủ, những người khác một bên cũng phụ hòa theo. Dù sao nếu là còn có thể sống, ai nguyện ý chết chứ? Chiến hạm của đối phương thật quá mức kinh khủng, đó căn bản không phải là sức người có thể chống. Mọi người sợ Khúc Tranh hạ lệnh khiến bọn họ ra ngoài đón đánh, đương nhiên là nghĩ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong lúc này mọi người tranh nhau nói ầm lên, vô cùng hỗn loạn. Khúc Tranh dường như cũng bình tĩnh trở lại, ánh mắt quét trên người của mọi người một lượt, khẽ gật đầu sau đó nói. Được, lần này tạm thời lui đi, đi Tinh Đế Sơn. Minh chủ anh minh. Lo lắng dâng lên trong lòng của mọi người lập tức được gỡ bỏ, đều không tự chủ mà thở phào. Bên trong thành, tiếng kêu thảm thiết từ lúc bắt đầu cho tới giờ vẫn chưa dứt. Từng vài giả bị thần quang lưu ly ảnh hưởng, tiếp theo lập tức bị lực lượng thần diệu của thần lâu thạch kéo vào ảo giác, đều chết dưới tay của người Lăng Tiêu Tông. Mấy ngàn vài giả, giờ này 10 phần không còn nổi một. Theo thời gian trôi đi, ảnh hưởng của thần lâu thạch cũng dần dần suy yếu. Sau khi ảo giác trước mắt bị tiêu trừ, nhìn rõ thế cục, những võ giả của Chiến Thiên Minh còn sống đều kinh hãi chết khiếp,

Khúc Tranh còn chưa kịp đáp, lại chợt nghe bên cạnh có người cả kinh kêu. Chủ trưởng lão, Tề Hộ Pháp. Thanh âm hoảng hốt, dường như bị kinh sợ cực kỳ hoảng hốt. Khúc Tranh nhướng mày, sắc mặt hung ác nhàm hiểm, nhìn thoáng về bên kia. Vừa nhìn, một luồng khí lạnh chạy từ dọc, từ đầu cho tới chân, không kìm được rùng mình một cái. Trên trận pháp không gian kia, lưu lại ba thi thể không toàn thây. Ba thi thể kia chính là thuộc hạ trước đó đứng cùng trên trận pháp không gian với mình, chuẩn bị rời đi. Nhưng bây giờ, nửa người bọn hắn biến mất một cách quỷ dị, chỉ để lại một nửa người vẫn đứng tại chỗ. Chỗ cắt rất ngọt, giống như bị một thứ vũ khí sắc bén một dao cắt làm đôi. Đại trưởng lão! Người vừa nói kinh hô một tiếng nhìn Mạc Tiếu Sinh, còn người rùng rẩy dữ dội. Tiếng vang tí tách truyền, cực kỳ vang dội. Khúc Tranh quay đầu nhìn, da đầu không khỏi tê dại. Đại trưởng lão nâng đỡ mình rời khỏi pháp trận không gian, lại mất một cánh tay. Vết thương trên cánh tay cũng giống như những người kia, gọn gàng, bóng loáng. Người thậm chí đến truyền tống của trận pháp không gian, còn có thể quấy nhiễu được ư? Mạc Tiếu Sinh sắc mặt tái nhợt, dường như cô nén đau nhức, không dám nhìn Dương Khai, cắn răng tê quát. Người đã tu luyện lực lượng không gian tới trình độ này rồi ư? Vẫn còn non kém lắm. Dương Khai nhìn hắn lãnh đạm cũng không có phủ nhận. Biểu hiện của Khúc Tranh trở nên biến ảo. Với sự sành sỏi và nhãn lực của hắn, vẫn không hiểu ba thuộc hạ của mình rốt cuộc chết ra sao. Đại trưởng lão làm sao lại mất một cánh tay? Không ngờ là vì nguyên nhân truyền tống bị quấy nhiễu. Lực lượng không gian huyền diệu khó hiểu, lại uy lực kinh khủng. Trong quá trình truyền tống bị quấy nhiễu, còn có thể ra kết quả gì tốt? Chẳng trách đại trưởng lão vô cùng khẩn trương đưa mình rời pháp trận không gian. Thì ra hắn đã nhận ra có điều bất ổn. Nếu không như vậy, sợ rằng mình bây giờ cũng sẽ giống như ba người kia, chỉ có nửa thân thể lưu tại trận pháp không gian. Hiểu rõ điều này, Khúc Tranh mồ hôi như mưa. Dương Khai lại có chút ảo não. Trước, hắn nhận ra dao động năng lượng không gian vận chuyển, cho nên mới cấp tốc chạy đến nơi đây. Thời cơ ra tay cũng không tệ, chỉ tiếc trong gang tấc lại khiến Khúc Tranh thoát khỏi cõi chết. Mạc Tiếu Sinh này vẫn còn có chút bản lãnh. Nếu không phải hắn có chút tài năng, Khúc Tranh hẳn là chết không nghi ngờ. Nhưng không vấn đề gì, nếu mình đã chạy tới đây rồi, như vậy mỗi người tại đây cũng đừng nghĩ chạy thoát. Đánh rắn không chết thì tiện cho kẻ xấu thừa cơ. Đạo lý này Dương Khai rõ ràng hơn ai hết. Vì vậy thần sắc lãnh đạm nhìn mấy người trong mật thất. Dương Khai một thân một mình lại vui mừng không chút sợ hãi. Vung tay lên, Thạch Khổi Tiểu Tiểu bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt. Vác hám thiên trụ to lớn trên vai, còn người quay mòng mòng, dáng vẻ không chút hảo ý chờ thời cơ ra tay. Hám thiên trụ to lớn, tương phản với thân thể nhỏ bé của nó, thoạt nhìn rất là tức cười. Nhưng không ai dám khinh thường Tiểu Tiểu, ngay cả Khúc Tranh cũng chau mày. Từ trên cơ thể nhỏ bé, cảm nhận được một cổ áp lực khó có thể tưởng. Loại áp lực này dù là khi đối mặt với Dương Khai cũng chưa từng có. Chương 1516 là cường địch. Trong lòng của Khúc Tranh âm thầm tự định giá, nghe nói sinh linh cổ quái này có thể đỡ được một đòn toàn lực của phản hư cảnh tầng 3, không biết là thật hay giả. Khi vẫn còn đang trong suy nghĩ, thì Dương Khai lại khoát tay. Long cốt kiếm tích thúy xuất hiện trong lòng bàn tay. Thánh nguyên rót vào trong, cự long xanh biếc lập tức lắc đầu quẩy đuôi xuất hiện, chiếm cứ sau lưng hắn. Trên nửa thân mình, trừng đôi mắt lớn hơn chiên đồng, nhìn mọi người chăm chăm. Long uy bao trùm toàn bộ, khiến lòng người kinh sợ bất an. Kim huyết tì bắn ra suy suy, phát ra kim quang rất chói mắt. Tiếng chim hót lành lảnh truyền ra, con chim lửa khí linh giang cánh, khiến nhiệt độ trong mật thất đột nhiên tăng lên một bậc. Trận địa của Dương Khai đã sẵn sàng đón địch. Tuy rằng những người trước mặt này đều là con chim đang hoảng loạn, nhưng Dương Khai cũng không chút coi thường, lấy ít địch nhiều. Dương Khai không dám khinh thường, hướng chi Khúc Tranh vẫn hoàn hảo, chưa hề tổn hao. Dương Khai chưa từng cùng Khúc Tranh trao thủ. Chỉ là tại Lạc Đế Sơn, thấy qua hắn đại triển thần uy. Đại Nhật như Nguyệt Ấn,

Cạnh khúc tranh không xa, Lương Vĩnh ánh mắt phức tạp nhìn hắn, dường như dáng vẻ có chút áy náy. Lương Vĩnh, sao ngươi dám làm như vậy? Mạc Tiểu Sinh không dám tin nhìn Lương Vĩnh quát lớn đầy bi ai. Khúc Tranh gương mặt hung ác nhằm hiểm nhìn Lương Vĩnh, biểu hiện vô cùng tức giận, cắn răng hỏi. Hắn mua chuộc ngươi từ bao giờ? Là tại Lạc Đế Sơn ư? Lương Vĩnh nhăn mặt, liếc Dương Khai rồi khàn giọng đáp. Dương tổng chủ chưa từng mua chuộc Lương Mỗ, chỉ là kẻ tuấn kiệt phải biết thức thời. Đạo lý này Lương Mỗ vẫn biết. Bình chủ cùng đại trưởng lão cùng là đi ngược, khiến bản minh tai ương ngập đầu. Lương Mỗ thân là tam trưởng lão của thánh minh, không thể nào ngồi xem mà không quản. Bán nhục cầu vinh, còn có thể nói đường hoàng như vậy sao? Lương Vĩnh à, bổn tọa trước đây là không biết ngươi là một người như vậy. Khúc Tranh giận dữ nói. Hắn không thể ngờ rằng tại thời khắc mấu chốt này là bị tam trưởng lão của chính mình đánh lén. Nếu không phải là bí bảo trường kiếm của Lương Vĩnh cắm trên người mình, hắn nghe rằng vẫn không dám tin. Trước kia không biết ư? Nhưng mà minh chủ hôm nay có lẽ nhìn rõ rồi. Trên mặt của Lương Vĩnh lúc xanh lúc đỏ, dường như cảm giác ngượng ngùng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ muốn giữ mạng sống chỉ có thể làm như vậy thôi. Người khác không biết Dương Khai giỏi ra sao, nhưng mà hắn rất rõ. Đừng nghĩ bên người là người đông thế mạnh, đều đánh nhau thật sự, tuyệt đối không nhẹ nhàng. Cho dù có thể đánh lại Dương Khai, cũng không cách nào đánh cho Dương Khai chết. Cảnh tượng Dương Khai triển khai đã đủ rợn người, còn có những lá bài tẩy chưa có triển khai. Lần trước mình tiết lộ cơ mật mới may mắn sống sót. Lương Vĩnh cũng không muốn lại có lần thứ hai. Có tiền đồ. Dương Khai bỗng nhiên toét miệng cười. Chuyện tiến triển tới mức này, hắn cũng chưa từng liệu đến. Nhưng đây cũng là điều vui mừng mà hắn muốn nhìn. Hắn dù có nắm chắc đánh chết toàn bộ những người này, thì nhất định cũng phải trải qua chiến đấu gian khổ. Đến lúc đó, sợ rằng quân bài tẩy cũng phải đưa ra hết. Giờ này có người nội chiến, vấn đề khó khăn này liền được giải quyết dễ dàng. Dương tổng chủ đã quá khen rồi. Lương Vĩnh mỉm cười ôm quyền, gương mặt nịnh hót. Ngay sau đó nhìn những người khác quát nhẹ. Chim khôn chọn cành mà đậu. Lời nói này không cần Lương Mỗ phải dạy chư vị. Giờ khắc này nên làm ra sao chư vị có lẽ đã hiểu rõ. Sắc mặt mọi người chiến thiên minh khó coi. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lúc này lâm vào thời khắc lựa chọn khó khăn. Nhưng mà không ai không thương tiếc tính mệnh của chính mình. Rốt cuộc tất cả mọi người vẫn là đưa ánh mắt về Khúc Tranh cùng Mạc Tiểu Sinh. Thánh Nguyên ầm ầm thúc giục. Được, rất được. Không ngờ chiến thiên minh ta nuôi đều là nuôi sói không còng. Khúc Mỗ quả nhiên có mắt như mù, không nhìn rõ bộ mặt thật của các người. Khúc Tranh bật cười ha ha. Bình chủ hà tất phải nói những lời như vậy. Lương Vĩnh chậm rãi lắc đầu. Được là vua, thu làm giặc mà thôi. Đúng rồi, đại trưởng lão, người muốn làm như thế nào? Lương Mỗ luôn luôn bội phục cách làm người của đại trưởng lão. Nếu đại trưởng lão nguyện ý, người cảm thấy lão phu sẽ cùng các người câu kết với nhau làm việc xấu ư? Bọn xấu các người chớ làm nhục lão phu. Mạc Tiểu Sinh liên tục cười lạnh, không đợi Lương Vĩnh nói xong lên tiếng cắt ngang lời. Nếu là như vậy, vậy thì mời trưởng lão cùng minh chủ lên đường. Lương Vĩnh thần sắc nghiêm nghị vung tay. Ngay sau đó, bí bảo và bí thuật tấn công về Dương Khai trước đó, đồng loạt đánh về Khúc Tranh cùng Mạc Tiểu Sinh. Không có hoài niệm gì, sau nửa chén trà, trận chiến bình ổn. Mạc Tiểu Sinh mất đi một cánh tay, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng cũng có chút ảnh hưởng tới thực lực. Mà Khúc Tranh thì càng không cần nói, bị Lương Vĩnh một phản hư cảnh tầng 3 đâm từ sau lưng một nhát, không mất mạng tại trận đã là thực lực hùng hậu rồi. Hai người thân thể đều bị thương, làm sao có thể ngăn được công kích của đám người Lương Vĩnh. Dương Khai thậm chí chưa ra tay, minh chủ và đại trưởng lão của chiến thiên minh đã bị mọi người đánh chết. Hắn cũng không buông lỏng cảnh giác, cự long xanh biếc vẫn như trước chiếm cứ sau hắn. Con chim lửa khí linh cũng bay lượn trên không, thạch khổi vẫn chặn ngay phía trước. Chiến đấu vừa kết thúc, Lương Vĩnh liền hướng về một bò giả nháy mắt ra dấu. Võ giả kia tâm thần lĩnh hội, không nói một lời, tấn công về phía một võ giả đồng môn trong nhóm, nhanh chóng đánh chết một đồng môn phản hư cảnh tầng 2. Dương Khai cười tủm tỉm cũng không có ý ngăn. Khởi bẩm Dương tông chủ, vị lưu hộ pháp kia là thân tín của minh chủ, quan hệ mật thiết với minh chủ. Tuy rằng tạm thời thần phục, nhưng lòng người khác nhau. Không ai biết được sau này hắn sẽ thừa cơ hội báo thù cho minh chủ hay không, cho nên không có lưu. Lương Vĩnh chủ động giải thích. Lòng dạ độc ác. Dương Khai mỉm cười gật đầu. Ta thật là xem thường Lương trưởng lão rồi. À, Dương tông chủ đã quá khen. Lương Vĩnh cười kha kha. Vậy những người còn lại thì sao? Mấy vị này có lẽ không có vấn đề gì. Được rồi. Dương Khai thâm ý sâu sắc nhìn hắn, khóe miệng hiện lên nụ cười khó hiểu, bỗng nhiên lên tiếng nói. Lương trưởng lão, người cảm thấy bổn tông chủ sẽ được chim quên ná, đằng cá quên nơm, có mới nới cũ hay sao? Lương Vĩnh nghe thì mặt hơi biến sắc, ngay cả mấy người còn lại cũng gương mặt cảnh giác. Cố gắng nặn ra vẻ tươi cười, Lương Vĩnh nói. Dương tông chủ nói đùa rồi, ta đã chứng minh bản thân. Dương tông chủ xin giơ cao đánh khẽ, tha cho ta một mạng. Để các ngươi làm gì? Đến khúc tranh cùng Mạc Tiểu Sinh, các ngươi đều giết. Ta để các ngươi bên cạnh, khó đảm bảo một ngày sẽ không bị đối đãi giống như vậy. Dương Khai lạnh lùng nhìn, khẩu khí bất thiện, dường như đã bị tâm tình của hắn ảnh hưởng. Cự Long Xanh Biếc luôn chiếm cứ đằng sau lưng hắn, hơi thẳng người lên, uy long càng mạnh. Chương 1517. Ta không dám. Lương Vĩnh hoảng hốt, vội vàng cúi đầu nói. Ta thề với trời, ngày sau nhất định duy Dương tông chủ như thiên lôi. Sai đâu thì đánh đó, nếu có yêu cầu nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không có từ nan. Nếu như lời thề mà có tác dụng, thì khúc minh chủ cùng Mạc trưởng lão sẽ không chết thảm tại nơi đây. Ngày chưa bị gia nhập chiến thiên minh, chẳng lẽ chưa từng lập lời thề gì sao? Dương Khai biểu môi. Lương Vĩnh biểu hiện lung túng, nhưng lại lo. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không biết nên như thế nào mới có được sự tín nhiệm của Dương Khai, khiến hắn ra tay lưu tình. Nếu như vừa rồi, khi khúc tranh cùng Mạc Tiếu Sinh còn sống, chiến thiên minh bên này vẫn còn có thể liều mạng. Giờ này tuyệt đối như cá nằm trên thớt, tùy Dương Khai làm thịt vo viên, đám người Lương Vĩnh không có chút lực phản kháng. Cho người một cơ hội thuyết phục ta, khiến ta cảm thấy giữ lại người có chỗ dùng. Nếu như không làm được, đừng trách bổn tông chủ vô tình. Lương trưởng lão cũng là người độc ác vô tình, có lẽ hiểu được. Giọng nói thiếu kiên nhẫn của Dương Khai truyền đến, ánh mắt cũng dần dần lạnh đi. Lương Vĩnh rùng mình, ý thức được Dương Khai không phải chỉ nói ngoài miệng. Dưới tình thế cấp bách, tâm tư nhanh chóng trở nên lo lắng. Những người khác đều nhìn Lương Vĩnh với ánh mắt chờ mong, vô cùng lo lắng và sợ hãi. Dương Khai cũng không thúc giục, chỉ đứng tại chỗ, lặng lặng chờ. Một hồi lâu sau, Lương Vĩnh thần sắc lo lắng mới trở lại bình tĩnh. Dường như trong đầu có rất nhiều định liệu. Hắn giọng một cái, rồi ôm quyền nói. Dương tông chủ biết, nhóm mấy người của ta không có ý thù địch với Dương tông chủ. Lần trước tại Lạc Đế Sơn, cũng chỉ là nghe mệnh lệnh hành sự mà thôi. Giờ khắc này hai người khúc tranh cùng Mạc Tiếu Sinh đã chết. Cả thủ trong mình cũng tổn thất to lớn. Có thể nói, nguyên khí tổn thương nặng nề. Hơn nữa, vàng hàng phong linh đại trận cũng bị phá. Cơ sở thánh minh đã bị tổn hại. Mà xét từ phong cách hành sự của thánh minh ngày xưa, lần này sợ rằng dù Dương tông chủ đại nhân đại lượng tha cho ta một mạng, thì những người chúng ta e rằng cũng không có nơi mà đi. Tường đổ, mọi người cùng đẩy. Trống vỡ, vàng người đánh. Từ xưa đã là như vậy rồi. Điều này không có liên quan gì tới ta. Dương Khai cười lạnh nhìn Lương Vĩnh. Lương mổ chỉ là muốn nói. Ta nếu muốn sống, nhất định cần tìm ra con đường khác. Mà Dương tông chủ chính là lựa chọn tốt nhất. Lương Vĩnh thần sắc nghiêm nghị nhìn Dương Khai. Dương Khai khẽ gật đầu toét miệng cười. Không sai, người nói tiếp đi. Nghe vậy Lương Vĩnh thần sắc chấn động, hưng trí ngẩng cao đầu. Dương tông chủ muốn giết ta, cũng chỉ là giơ tay một cái thôi. Nhưng ta sống chết là chuyện nhỏ. không có bất kỳ điều gì có lợi cho Dương công chủ. Nhưng nếu giữ lại tính mệnh bọn ta, đám người Lương Mỗ nhất định có thể đem đến cho Dương công chủ rất là nhiều điều tốt. Ví dụ như, Dương Khai liếc mắt nhìn hắn. Giờ này Khúc Tranh cùng Mạc Tiếu Sinh đều chết hết. Nhị trưởng lão Lưu Phong cũng đã bỏ mình. Trong thánh minh này, đương nhiên tôn Lương Mỗ. Lương Mỗ bất tài, nguyện ý vì Dương công chủ quản lý chiến thiên thành. Hàng năm, đem lợi ích có được đều nộp lên trên. Theo Lương Mỗ biết, Lăng Tiêu Tông của Dương Tông Chủ mặc dù định cư tại Lưu Viêm Sa Địa, không cần lo lắng sẽ có người công kích, nhưng cũng thiếu hụt các loại vật tư tu luyện, giao dịch cùng với ngoại giới bất tiện. Nếu như có chiến thiên thành cung cấp, ta nghĩ rằng các đệ tử trong môn của Dương Tông Chủ ngày sau không cần lo lắng chuyện vật tư tu luyện. Chiến thiên thành kinh doanh hơn mấy ngàn vạn năm, và giả sinh sống mưu cầu làm ăn tại đây cũng hơn ngàn vạn. Nói kiêu ngạo một chút, lợi ích hàng năm của chiến thiên thành thu được vẫn là rất khách quan. Có lẽ Dương Tông Chủ cũng đã nhìn ra. Sau khi nói xong, Lương Vĩnh không lên tiếng, chỉ yên lặng chờ đợi Dương Khai trả lời. Hắn có 10 phần lòng tin sẽ thuyết phục được Dương Khai. Quả nhiên một lát sau, Dương Khai gật đầu. Tài ăn nói của Dương trưởng lão đúng là không tệ. Bổn Tông Chủ quả thật bị người làm cho động lòng rồi. Lời vừa ra, con chim lửa vụt bay trở lại trong người của Dương Khai. Cự long xanh biếc cũng biến thành long cốt kiếm bị Dương Khai thu hồi. Đến thạch khổi cao mười mấy trượng cũng khôi phục nguyên hình. Không khí khiến người cảm thấy bị đè nén chợt biến mất không thấy. Lương Vĩnh quá sức vui mừng, vội vàng quỳ gối. Đà tạ ơn của Dương Tông Chủ đã không giết. Những người khác cũng vội vàng biểu hiện trung thành, sợ Dương Khai nhìn không vừa mắt liền giết mình. Từ nay về sau, không còn chiến thiên minh. Dương Khai thần sắc lạnh nhạt. Chiến thiên thành chính là sản nghiệp của Lăng Tiêu Tông. Nếu có ai dám xâm phạm, kẻ đó chính là kẻ địch với Lăng Tiêu Tông ta. Lương Vĩnh người thực lực không tệ. Nhậm chức thành chủ đi. Thay bổn tông chủ quản lý thành trì này. Dạ vâng, thuộc hạ nhất định không phụ Dương tông chủ giao phó. Lương Vĩnh trầm giọng đồng ý. Được, ta hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Truyền lệnh xuống đi, kêu người của các ngươi lui về. Nếu không lui, chỉ sợ là sẽ chết hết. Dương Khai cười hà hả, gương mặt ôn hòa, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì không vui. Vừa nói vừa lấy ra la bàn truyền tin, rót vào một đạo thần niệm, nên đám người Diệp Tích Quân cũng dừng tay. Một khắc sau, thành nội của chiến thiên thành trở nên gió êm sóng lặng. Những tử thi và máu tươi đầy trên mặt đất lại là bằng chứng tốt nhất, cho thấy nơi này đã xảy ra giao chiến ác liệt. Trong mật thất, những người khác đều đã ra ngoài trấn an những đệ tử còn sống của chiến thiên minh, truyền đạt mệnh lệnh của Dương Khai. Chỉ còn hai người Dương Khai cùng Lương Vĩnh. Nhà kho của chiến thiên minh đâu? Đưa tay đi xem xét. Dương Khai hướng về Lương Vĩnh ra lệnh một câu. Tổng chủ xin mời theo ta. Lương Vĩnh đương nhiên không dám có bất kỳ cự tuyệt gì, vội vàng đi trước dẫn đường. Là một tông môn đứng sừng sững trên u ám tinh hơn mấy ngàn vạn năm, tài phú tích lũy đương nhiên vô cùng to lớn, khó có thể tưởng. Nhất là chiến thiên minh còn có một chiến thiên thành. Nhưng giờ này những thứ này đều trở thành tài sản của Dương Khai. Ước chừng mất 2 ngày, Dương Khai mới sửa soạn xong hết những thứ trong kho của chiến thiên minh. Tất cả đều thu vào trong những không gian. Mất 2 ngày, đám người Lương Vĩnh cũng nhanh chóng quét sạch tất cả những người dám phản đối mình, thanh trừ thân tín của Khúc Tranh cùng Mạc Tiếu Sinh, nắm chắc những vợ giả chiến thiên minh còn sống trong lòng bàn tay. Mà tin tức trận chiến này cũng sớm được truyền ra. Ngàn vạn vợ giả trước đó đã rút khỏi chiến thiên thành, cũng quay trở về trong thành. Tuy một quái vật lớn trên u ám tinh sụp đổ, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến bọn họ. Chiến hạm của Lăng Tiêu Tông không gây hư hại ngoại thành. Những người này chỉ cần mang hàng hóa quay trở lại chỗ này, có thể khai trương buôn bán trở lại. Chỉ có điều, ngày sau đối tượng bọn họ cần phải nộp lên, vốn là chiến thiên minh, bây giờ đổi thành Lăng Tiêu Tông. Không có nhiều người dám tin sẽ có kết quả như thế này. Chiến thiên minh không ngờ cứ như vậy không còn nữa. Lăng Tiêu Tông chỉ dựa vào một chiến hạm nhỏ nhoi liền khiến quái vật lớn này phải sụp đổ. Mạnh mẽ của chiến hạm cấp hư vương ghi dấu trong lòng của mọi người. Năm ngày sau, chiến hạm đen như mực ra khỏi Chiến Thiên Thành, lái về phía Thiên Tế. Trên quảng trường trong thành, Lương Vĩnh cùng các võ giả, nguyên là võ giả cấp cao của Chiến Thiên Minh, cùng kính đưa tiễn, âm thầm thở dài một hơi. Bọn họ tuy rằng đã tỏ vẻ thần phục, Dương Khai cũng không còn ý sẽ ra tay với họ. Nhưng Dương Khai một ngày không đi, bọn họ sẽ một ngày không an lòng, sợ Dương Khai qua cầu rút ván. Cho tới giờ khắc này, trái tim mới yên ổn trong lồng ngực. Dương Khai khiến Cát Thất lưu lại trong Chiến Thiên Thành, đảm nhiệm chức phó thành chủ. Danh nghĩa là phụ trợ Lương Vĩnh, nhưng mục đích thật sự ai cũng hiểu, đơn giản chính là giám thị mà thôi. Lương Vĩnh mà dám phản bội, đánh lén khúc tranh, vì tính mạng của mình mà quỳ, vì tính mạng của mình mà quỳ gối. Tiểu nhân như vậy, Dương Khai đương nhiên phải đề phòng, bằng không khó đảm bảo hắn sẽ không sinh ra dị tâm. Người khác ở đây Dương Khai không an tâm, nhưng Cát Thất thì không giống. Cát Thất mặc dù chỉ có tu vi phản hư cảnh tầng thứ nhất, nhưng hắn là do Diệp Tích Quân thu nuôi trưởng thành, cùng Diệp Tích Quân có quan hệ mật thiết. Chỉ cần Diệp Tích Quân còn lại một ngày, Lương Vĩnh cũng không dám ra tay với Cát Thất. Để lại Cát Thất cũng là có chút nhắc nhở đối với Lương Vĩnh. Như vậy hắn chắc chắn sẽ không có ý đồ không nên có. Cũng nộp định kỳ mỗi năm đều sẽ nộp đủ cho Lăng Tiêu Tông, không dám đứng giữa bỏ túi kiếm lời. Chiến hạm rời đi, không chỉ đám người Lương Vĩnh đưa tiễn, cả ngoại thành, vô số võ giả đều đang không ngừng hoan hô, hướng về chiến hạm vẫy tay gào thét, biểu hiện cực kỳ vui sướng. Chiến Thiên Minh bị diệt, khiến những võ giả trước đây bị bóc lột và coi thường, bớt đi một gánh nặng. Trong lòng vui sướng, hơn nữa Lương Vĩnh hạ lệnh, giảm bớt thuế thu nhập đối với toàn thành, đương nhiên khiến cho bọn họ vui sướng. Xét từ điều này, Lương Vĩnh vẫn là có chút tài năng. Biết Chiến Thiên Thành đổi chủ chính là lúc thu mua lòng người. Vì vậy khi Dương Khai mới bắt đầu cũng là thay hắn ban ân huệ rộng lớn. Bên trong chiến hạm, chư vị trưởng lão phản hư cảnh của Lăng Tiêu Tông thời khắc này không chút giữ hình tượng, hoặc là nét mặt gian dảo, hoặc là ôm bụng cười thoải mái, đều đang kiểm đếm thu hoạch của mình. Thứ trong kho của Chiến Thiên Minh, Dương Khai toàn bộ cất vào trong nhẫn không gian, chuẩn bị mang về xuân vào kho của Lăng Tiêu Tông. Nhưng chiến lợi phẩm của đám người thường khởi chém giết kẻ địch có được là do chính bọn họ giữ. Những người này, mỗi người đều giết vô số kẻ địch, chiến lợi phẩm đâu thiếu chứ. Những người này, mỗi người đều giết vô số kẻ địch, chiến lợi phẩm không thiếu. Ngay cả hai người Tiền Thông và Phí Chi Đồ đều khoanh chân ngồi dưới đất, không ngừng đổ các nhẫn không gian kia ra, tìm vật liệu bản thân cần, vứt bỏ vật liệu không cần sang một bên. Dương Khai bật cười khanh khách, ngay cả Diệp Tích Quân bên cạnh cũng mỉm cười. Tông chủ, trong Chiến Thiên Thành trì hoãn hai ngày, Lôi Đại Tông bên kia có lẽ sớm đã có được tin tức, e rằng phòng thủ sẽ càng thêm nghiêm mật. Bỗng nhiên Diệp Tích Quân lên tiếng nhắc nhở một câu. Đúng như vậy. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Thật ra hắn cũng biết đạo lý bình quý thần tốc, nhưng trước đó trong Chiến Thiên Thành là không thể không trì hoãn. Dù sao sản nghiệp lớn như vậy, Dương Khai cũng không muốn bỏ qua. Giờ này đệ tử Lăng Tiêu Tông thừa thớt, quả thật không cần nhiều vật tư như vậy. Nhưng sau này thì sao chứ? Dương Khai không thể không tính toán về lâu dài. Không sao, Chiến Thiên Huynh nếu không ngăn được, Lôi Đài Tông cũng không ngăn được. Dù bọn họ phòng ra sao, chỉ cần phá không nổi phòng ngự của chiến hạm cũng là vô dụng mà thôi. Dù là nói như vậy, nhưng Tông Chủ à, ngài vẫn nên cẩn thận. Diệp Tích Quân lại nhắc, tuy rằng tuổi nàng lớn hơn Dương Khai nhiều, kinh nghiệm lớn hơn nhiều, nhưng Tông Chủ của Lăng Tiêu Tông dù sao cũng là Dương Khai. Trên rất nhiều chuyện nàng đều không thể nào qua mặt. Khiến các đệ tử tăng tốc thêm một chút đi. Ngài nói Lôi Phong Hạp Cốc cách đây không gần. Dương Khai ra lệnh. Một lát sau, chiến hạm vốn nhanh như tia điện lại tăng tốc độ nhanh thêm một cấp. Lôi Phong Hạp Cốc linh khí dồi dào, nằm tại khu vực núi non trùng điệp, chiếm diện tích vô cùng rộng lớn. Nó là sở tổng chỉ huy của Lôi Đài Tông, không giống Chiến Thiên Minh thiết trí sở tổng chỉ huy tại thành nội. Sở tổng chỉ huy của Lôi Đài Tông cách xa chỗ tụ tập đông người, có linh khí nơi này cung cấp là có dãy núi gần đó có thể cung cấp cho các đệ tử môi trường rèn luyện. Vì vậy có thể nói đây là địa linh nhân kiệt. Chương 1518. Từ khi Lôi Đài Tông sáng lập cho tới nay, Lôi Phong Hạp Cốc luôn là địa bàn của họ. Khi danh tiếng của Lôi Đài Tông chưa hiển hách, có không ít tông môn muốn khối bảo địa này, ý đồ tấn công chiếm đoạt lại không đạt được, tất cả trở thành bàn đạp cho Lôi Đài Tông nổi danh. Trong quá trình này, Lôi Đài Tông lớn mạnh với tốc độ như quả cầu tuyết lăn, rốt cuộc trở thành một trong hai thế lực đứng đầu trên U Ám Tinh. Vòng ngoài của Lôi Phong Hạp Cốc hàng năm bao quanh khí độc, người ngoài căn bản khó có thể lại gần, là phòng ngự thiên nhiên của Lôi Đài Tông. Các đệ tử ra vào trước đó đều phải uống đan dược giải độc, hoặc là trực tiếp vận dụng trận pháp không gian. Nếu không, dù là thánh vương cảnh cũng không chống được uy hiếp của độc kia. Vậy thì chân tay vô lực, thánh nguyên vận chuyển mất linh. Nặng thì trúng độc té xuống, trong nháy mắt bị mất mạng. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất vì sao Lôi Đài Tông có thể kiên thủ tại nơi này. Ngoài phòng vệ thiên nhiên ở bên ngoài, nghe đồn trong Lôi Phong Hạp Cốc, trận pháp cấm chế lớn nhỏ cũng trải rộng, đếm không hết. Bất kỳ người nào dám cả gan xâm nhập, nhất định sẽ chết không toàn thây. Dương Khai tuy có thể dựa vào chiến hạm, nhưng không dám coi thường. Lôi Phong Hạp Cốc không giống với Chiến Thiên Thành, sau khi xông vào, muốn đi ra e rằng cũng khó khăn. Cho nên sau khi chiến hạm xuyên qua khí độc thiên nhiên, Dương Khai liền sai người điều chỉnh chậm lại rất nhiều, vừa dò xét tình hình xung quanh, vừa cảnh giác đi tới. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy không ngờ chính là qua đoạn đường này lại không có gặp bất kỳ trận pháp cấm chế gì, thậm chí ngay cả một người sống cũng không thấy. Dưới bao phủ của thần niệm, tình cảnh trong phạm vi chu vi trăm dặm không có chỗ lánh thần. Lôi Đài Tông lớn như vậy nhưng lại là trống rỗng, dường như mọi người đã rút đi trước. Dương Khai chau mày. Gương mặt của Diệp Tích Quân cũng kinh ngạc. Tuy nói vài ngày trước nhóm mình như thế chẻ tre, tấn công chiếm Chiến Thiên Thành, hủy diệt Chiến Thiên Minh, thể hiện chiến lực xuất sắc của Lăng Tiêu Tông. Nhưng Lôi Đài Tông dù gì cũng là một đại tông môn thanh danh đã lâu, không có lý gì lại không đấu mà lui. Muốn từ bỏ cơ nghiệp tổ tông chiếm cứ hơn vạn năm nay đâu có dễ quyết như vậy. Lại cần có uy danh như thế nào mới có thể khiến cho đệ tử của cả tông môn nghe theo lệnh mình. Phương Bằng khó đối phó hơn so với Khúc Tranh một chút, trong lòng của Dương Khai tự đánh giá. Dương Khai, Lôi Đài Tông không ngờ đã bỏ chạy từ trước, chúng ta phải làm như thế nào đây? Thiền Thông gương mặt không nói nên lời, vốn cho rằng lần này vẫn sẽ diễn ra như lần trước, nhất định phải trải qua cuộc chiến đấu ác liệt, nhưng không ngờ lại xuất hiện cục diện như thế này. Thật là thú vị à. Dương Khai cười lạnh một tiếng. Nền tảng của một tông môn là ở con người chứ không phải là cơ nghiệp. Chỉ cần đảm bảo các đệ tử không chết thì chắc chắn sẽ có cơ hội ngẩng cao đầu trở lại. Phương Bằng hiển nhiên am hiểu đạo lý này sâu sắc. Một quyền mạnh của Lăng Tiêu Tông lại trúng bông gòn khiến người ta cảm thấy uất ức. Dù sao cũng đến đây rồi. Không thể tay không mà về. Phá hủy Lôi Phong Hạp Cốc cho ta. Dương Khai hừ lạnh. Phương Bằng nếu không cần cơ nghiệp vạn năm này, chúng ta cũng không cần giữ lại giúp hắn. Ai thật là tàn nhẫn. Khóe miệng của Tàn Thông nhíu một cái. Khóe miệng của Tiền Thông nhíu một cái. Mệnh lệnh truyền xuống, tên pháo không ngừng bắn ra. Theo di chuyển của chiến hạm, sang phẳng toàn bộ những nơi đi qua. Tiếng băng phá kịch liệt ầm ầm vang, từ lúc bắt đầu chưa hề ngừng nghỉ. Mà nhiều kiến trúc của Lôi Đài Tông dưới tên pháo cũng biến thành phấn vụn. Bỗng nhiên Dương Khai thay đổi sắc mặt, lộ ra nét kinh nghi, thần niệm hướng qua một nơi khác dò xét. Bên kia không ngờ xuất hiện dao động năng lượng, cảm giác không giống như bí bảo, ngược lại giống như số lượng lớn thánh tinh chất đóng ở một chỗ. Là Lôi Đài Tông vội vàng bỏ trốn không mang đi, hay là một cái bẫy chứ? Nhưng không ai chê thánh tinh nhiều, có thể sinh ra dao động năng lượng mạnh như vậy, thánh tinh kia e rằng cũng là số lượng trên 100 triệu. Đối với Lôi Đài Tông mà nói cũng là một khoản tài phú xa xỉ. Bên kia có một số thứ, ta qua xem một chút. Dương Khai đứng lên nói, tổng chủ, cẩn thận có bẫy đó. Diệp Tích Quân nhíu mày. Không sao, Dương Khai toét miệng cười. Có bẫy là điều chắc chắn. Chỉ là ta muốn biết Phương Bằng rốt cuộc đang chơi trò gì. Các người đều lưu lại bên trong chiến hạm đi. Ta đi một chút sẽ quay lại ngay. Nói rồi Dương Khai rời khỏi chiến hạm, thân hình thoát một cái, liền chạy về vị trí năng lượng truyền đến. Không mất quá nhiều thời gian, Dương Khai đã đến trước một tòa cung điện. Dưới dò xét của thần niệm, bên trong dường như không có gì. Trống rỗng, chỉ có một số bàn ghế. Nhưng phía dưới cung điện này lại có một gian mật thất. Mà trong gian mật thất kia xếp vô số thánh tinh thượng phẩm. Quả thật con số hơn 100 triệu. Tài phú khổng lồ như vậy, hắn dĩ nhiên không muốn bỏ qua. Kẻ tài cao thì gan cũng lớn, cũng không rút lui, đi thẳng vào bên trong cung điện tìm kiếm một hồi. Trong một góc của cung điện tìm thấy một cửa ngầm, đi thẳng xuống dưới. Một lát sau, Dương Khai đã tới trong mật thất, phóng mắt nhìn, không khỏi mắt sáng ngời. Xác định bốn phía không có chút khả nghi, phất tay, đưa những thánh tinh kia vào trong nhẫn không gian. Mà đồng thời bên dưới sở tổng chỉ huy của Lôi Đài Tông ước chừng vạn trượng có một gian mật thất khác. Lúc này trong gian mật thất có năm lão giả đã rất cao tuổi đang ngồi thẳng. Năm người này đều râu tóc bạc phơ, thoạt nhìn rất già nua, dường như trải qua phong sương tàn phá vô cùng, sinh cơ còn lại trong người không nhiều. Nhưng năm người mỗi người đều là cường giả phản hư cảnh tầng 3. Năm người ngồi năm góc, ở giữa có bố trí sẵn một pháp trận. Pháp trận kia vô cùng huyền diệu, dường như có khí tức cực kỳ nguy hiểm truyền ra. Tiếng thở của bọn họ cũng không có. Một thân thánh nguyên là ẩn giấu vô hình, ngồi ngay ngắn bên trong như năm thi thể. Nhưng khi Dương Khai đi vào mật thất kia, trong nháy mắt, năm người dường như đều cảm nhận được, tất cả đều mở mắt. Người đến rồi. Một lão giả mặt vàng trong đó lẩm bẩm một tiếng. Quả thật là đã tới. Lá gan thật là lớn à. Một lão ẩu khuôn mặt già nua khác khẽ gật đầu. Đều đến rồi, vậy thì ra tay đi. Người thứ ba thản nhiên nói. Chiến thiền mình vô lực ngăn cản chiến hạm cấp hư vương. Lôi Đài Tông ta có lẽ cũng đỡ không được. Nhưng muốn cơ nghiệp vạn năm này ư. Cũng không biết hắn còn có mạng để nắm hay không. Có huyền âm thập phương đại trận, hắn dù lấy được cũng không còn mạng để mà dùng đâu. Chuyện phím không cần nhiều lời. Chư vị sư đệ sư muội mấy trăm năm qua cùng mọi người gặp gỡ và biết nhau là vinh hạnh của lão phù. Giờ này chúng ta cũng đến lúc phải chia tay. Hy vọng chư vị thượng lộ bình an. Lão giả mặt vàng lên tiếng đầu tiên lại cất tiếng nói. Hắn dường như rất có uy tín, một lời vừa ra những người khác đều biểu hiện trang nghiêm. Lão ẩu kia nhìn hắn trên mặt mỉm cười. Sư huynh cũng như vậy. Lão giả mặt vàng trên mặt lấy lên một chút hồi tưởng, nhưng rất nhanh thần sắc trở nên kiên nghị, trong miệng quát khẽ một tiếng khai trận. Lời vừa xong, hắn điên cuồng thúc giục thánh nguyên rót vào trong ngũ giác đại trận ngay trước mặt. Bốn người còn lại cũng giống như vậy. Ngũ giác đại trận kia chợt bạo phát hào quang chói mắt. Theo sự tăng cường của tia sáng, văn lộ đại trận giống như sống dậy, bắt đầu xoay tròn, càng ngày xoay càng nhanh. Theo vận chuyển của đại trận, sắc mặt năm người trở nên tái nhợt vô cùng. Sinh cơ vốn là sót lại không nhiều, đang nhanh chóng mất đi. Đại trận này dường như chẳng những có thể hấp thu thánh nguyên của bọn họ, đến sinh cơ đều bị hấp thu. Tiếng hét lớn truyền ra, năm người dốc toàn lực. Rất nhanh, đại trận rung lên một cái, trận đồ bay nhanh xoay tròn, bỗng nhiên thoát khỏi vị trí đó, bay hướng lên trên. Trong chớp mắt, chìm vào trong bùn đất không thấy. Nhìn thấy cảnh này, tất cả năm người đều mỉm cười, nhưng cũng nằm tê liệt trên mặt đất. Mỗi người đều gầy thành da bọc xương, dường như không lâu sau sẽ rời khỏi thế gian. Đồng thời trong lúc này, trong mật thất chất đầy thánh tình, động tác của Dương Khai chợt ngừng, chân mày nhăn. Hắn trong nháy mắt sinh ra lòng bất an. Suy nghĩ trong đầu vẫn chưa kịp chuyển, bỗng nhiên từ dưới chân truyền đến một cổ năng lượng dao động mãnh liệt. Ngay sau đó, một trận đồ lớn bắn ra từ bên dưới, trực tiếp bao trùm toàn gian mật thất. Từng văn lộ trận pháp kia dường như hóa thành cây sắt kiên cố, biến mật thất thành một cái lồng giam. Dao động năng lượng cuồng bạo truyền ra từ bốn phía, hào quang chói mắt từ vô số thánh tinh phía dưới bắn ra, khiến lòng người cuốn theo cảm giác bất an. Dương Khai dường như có phát giác, vùng mạnh tay, bay đi vô số thánh tinh, lộ ra một khối tinh thạch màu đỏ cao bằng nửa người được che giấu bởi đống thánh tinh. Thời khắc này trong tinh thạch màu đỏ tản mát ra ánh sáng chói mắt. Dao động năng lượng cuồng bạo kia cũng chính là truyền ra từ bên trong nó. Huyền bạo tinh! Thì ra là vậy. Khóe mắt của Dương Khai lộ ra kinh hoàng. Lôi Đài Tông hao tốn hơn 100 triệu thánh tinh, bố trí ra một gian mật thất như vậy khiến người khác mặc dù hiểu rõ trong đó có bẫy cũng không thể không đi vào. Là lòng người đều có dục vọng tham lam. Nhưng một khi đã vào nơi này rồi, liền trúng gian kế của Lôi Đài Tông. Trận đồ trước không có gì sát thương, chỉ là tác dụng trói buộc mà thôi. Vây mình ở nơi này, còn chiêu sát thương chính là những huyền bạo tinh giấu phía dưới thánh tinh. Những thứ này cũng tính là vật quý hiếm, năng lượng bên trong cực kỳ không ổn định, hơi chạm vào sẽ bộc phát. Tình huống bình thường không có tác dụng gì lớn, cũng bởi vì khan hiếm, vì vậy vỏ giải rất ít khi dùng. Thật là vất vả cho Lôi Đài Tông, không biết từ nơi nào tìm được một khối to như thế này. Hơn nữa không chỉ là một khối, dưới che giấu của thánh tinh ít nhất có 4-5 chỗ đều lộ ra ánh sáng đỏ. Năng lượng bạo động như vậy, cho dù là cường giả hư vương cảnh đích thân đến nơi đây, cũng không chịu được, huống chi là Dương Khai. Lôi Đài Tông quả nhiên đánh giá mình rất cao. Sau khi suy nghĩ trong đầu biến chuyển, ánh sáng đỏ càng thêm mãnh liệt. Ngay sau đó tiếng nổ tung cuồng bạo truyền ra, khiến trời đất đều rung, toàn gian mật thất không sót lại chút gì. Cột sáng thông thiên màu đỏ vung ra từ trong lòng đất, chọc thẳng lên trời. Sở chỉ huy tổng của Lôi Đài Tông cũng biến thành phế tích dưới bạo động mãnh liệt. Làn sóng đánh ra xung quanh, nơi đi qua, cát bay đá chạy, trời trăng không ánh sáng. Mấy chục người bên trong chiến hạm đều trợn mắt há mồm, còn người rùng rẩy. Dù là Diệp Tích Quân cũng là thất sắc. Cũng may, nàng cũng là cứng cỏi. Nhìn thấy làn sóng kinh khủng đánh về chiến hạm thì vội vàng kêu. Mở toàn bộ phòng hộ. Rất nhanh, bên ngoài chiến hạm có một màn phòng hộ bảo vệ. Cuồng phong gào thét, làn sóng nổ tung nuốt tươi chiến hạm. Lực đạo to lớn cũng nói chuyển động, hùng hăng ném về vách núi cạnh hẻm núi. Trong chiến hạm, mỗi người đều đứng không vững, gương mặt kinh sợ như sắp chết, rồi rít thúc giục thánh nguyên hộ thể tế ra bí bảo bảo vệ. Chương 1519. Trong mật thất bên dưới đất, một khe nứt không gian xuất hiện. Dáng người của Dương Khai từ trong đó ngã ra, gương mặt vẫn còn sợ hãi. Phương Bằng không phải không biết mình có thể xé rách không gian, nhưng hắn vẫn bố trí một cái bẫy thâm độc như vậy. Một là e rằng hắn hiểu rõ, sợ tổng chỉ huy của Lôi Đài Tông là không giữ được, và nó không là của mình thì lợi dụng một phen. Hai là có thể suy nghĩ trông đợi vào chút may mắn, mong mình không kịp phản ứng bỏ mạng trong bạo động của huyền bạo tinh. Cũng không biết hắn nắm chắc mấy phần. Dù sao đi nữa, quyết định này của Phương Bằng đều rơi vào khoảng không. Một khắc trước khi huyền bạo tinh nổ tung, Dương Khai đã rời khỏi trung tâm của lốc xoáy, theo phương hướng nguồn của trận đồ xâm nhập xuống dưới đất. Đây là nơi vạn trượng trong lòng đất, bốn phía có ánh đèn lay động mờ mờ, ngổ ngang trên mặt đất, năm người đang nằm, hít vào thật nhiều mà thở ra thì ít. Dương Khai liếc mắt nhìn bọn họ không lâu nữa sẽ rời khỏi nhân thế, thì không khỏi nhướng mày. Xem ra, động tĩnh vừa rồi chính là năm người này gây ra. Đại tông môn hơn vạn năm, trong thời khắc nguy hiểm nhất, lại có người nguyện ý lưu lại cùng tông môn, đồng sinh cộng tử, liều mạng của chính mình. Người quả nhiên là không chết. Phương Bằng nói không sai. Thanh âm cực kỳ hư nhược truyền đến từ bên cạnh. Dương Khai đưa mắt nhìn, nhìn thấy lão giả mặt vàng thân hình da bọc xương, nằm đó đang nhìn mình. Đôi môi khô khốc run rẩy, trên mặt có chút không cam lòng và không thể tin. Lực lượng không gian, đúng là danh bất hư truyền. Tiền bối đã quá khen. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, cất bước đi về trước, đến cách 5 bước trước mặt hắn thì dừng. Biết rõ hành động nhỏ như vậy giết không chết ta, Phương Bằng lại nỡ bỏ lại 5 người các ngươi ở lại đây chịu chết, thật là khí phách to lớn nha. Lão giả mặt vàng cười ha hả, thở hổn hển yếu ớt. Cũng không phải là hắn muốn chúng ta ở lại đây, là tự chúng ta lưu lại đây. Tiểu tử đến lúc này còn muốn châm ngòi ly gián hay sao? Trong mắt của Dương Khai lóe lên một tia dị sắc, im lặng không lên tiếng. Lão giả mặt vàng ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục nói. Năm người chúng ta thọ không còn bao lâu. Nếu có thể kéo người cùng chôn cùng, đương nhiên là lãi lớn rồi. Coi như trước khi chết vì tông môn làm một chuyện cuối. Cho nên biết rõ hy vọng mong manh, cũng phải ra tay chiến một trận chứ. Người sắp chết rồi, còn nhiều lời như vậy mà làm gì? Dương Khai hào hứng hỏi. Nói cho ta biết, Phương Bằng đi đâu rồi, ta sẽ để cho các người toàn thây. Tiểu tử, người thật là thẳng thắn. Nếu gặp người sớm hơn vài năm, nói không chừng, lão phu sẽ nhìn người bằng con mắt khác. Phương Bằng nói hắn... Hắn nói cái gì chứ? Hắn bảo, người đi Tinh Đế Sơn tìm hắn đi. Lão giả mặt vàng dường như gắn gượng hơi thở cuối, vô cùng khó khăn nặng ra một câu. Sau khi nói xong thì không còn hơi thở. Bốn người khác khi Dương Khai cùng lão giả mặt vàng nói chuyện với nhau cũng lần lượt qua đời. Cho mày nhìn thi thể năm người, Dương Khai chậm rãi lắc đầu, cũng không kỹ nghĩ động vào bọn họ, đưa tay rạch phía trước một cái, không gian lập tức rách ra. Trong lôi phong hạp cốc, chiến hạm trôi lơ lửng ở giữa không trung. Cửa khoang hạm mở ra, đám người Diệp Tích Quân đều vọt ra ngoài, mắt lo lắng nhìn phía trước. Động tĩnh nổ tung đã ổn định, nhưng phóng tầm mắt nhìn, lôi đài tông vốn dĩ to lớn khí thế trước đây, giờ này chỉ còn là một mảnh phế tích. Trên khu đất, chỉ có mấy chục hố to sâu mấy chục trượng, chiếm diện tích có chu vi đến mấy chục dặm. Không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu, lòng của mọi người đều lo lắng tột cùng. Năng lượng bạo động như vừa rồi, nếu như không có bảo vệ của chiến hạm, mọi người tại đây e rằng toàn bộ đều chết, đừng nói Dương Khai đã xâm nhập vào trong. Mọi người đều vì hắn mà cảm thấy lo lắng, sợ rằng Dương Khai sẽ tán thân bên trong. Đang tìm ta ư? Một giọng nói đột ngột từ sau truyền đến, tất cả mọi người đều kinh ngạc, quay đầu nhìn. Bất ngờ phát hiện Dương Khai không biết từ khi nào đã xuất hiện ở không xa đằng sau mình, hoàn toàn không tổn hao gì. Nét mặt của mọi người cũng biến thành cực kỳ cổ quái. Bọn họ hoàn toàn không phát hiện được sự xuất hiện của Dương Khai. Dường như hắn từ trong không khí chui ra. Dương Khai, người không sao chứ? Tiền Thông vội vàng hỏi. Ta không sao, vào trong rồi nói sau. Dương Khai cất bước đi vào trong chiến hạm, quay đầu ra hiệu cho mọi người đi theo. Một lát sau, chiến hạm điều chỉnh phương hướng, lái ra khỏi lôi phong hạp cốc. Bên trong chiến hạm, Dương Khai đem kết quả chuyến đi này đơn giản tường thuật một lần. Mọi người nghe không khỏi có chút thổn thức. Năm người kia hẳn là thái thượng trưởng lão của Lôi Đài Tông, đều có chút tuổi tác, e rằng là cao hơn ta và lão phí hai thế hệ. Tiền Thông nhẹ giọng nói. Thật ra mỗi một thế lực lớn đều có tồn tại như vậy. Ảnh Nguyệt Điện ta cũng có mấy người, nhưng nhóm bọn họ không màng thế sự, bế quan thường niên mà thôi. Nếu không có biến cố trọng đại, bọn họ sẽ không xuất quan cho đến chết. Không tệ, năm người này có thể làm được như vậy, dù là kẻ địch cũng là đáng kính đáng phục. Phí Chi Đồ một bên khẽ gật đầu. Dù bọn họ đáng kính hay không đáng kính, giờ này Phương Bằng chạy thoát hướng về Tinh Đế Sơn, cũng là ta đỡ phải lãng phí thời gian đi tìm hắn. Dương Khai hừ nhẹ nói, nếu là Phương Bằng từ đây mai danh ẩn tích cũng thật là một chuyện phiền phức. Nhưng hắn không chạy đến nơi nào tốt, là chạy đến Tinh Đế Sơn, chính là ý của Dương Khai muốn. Mục tiêu kế tiếp của chiến hạm là Tinh Đế Sơn. Phương Bằng đoán chừng cũng nghĩ đến điểm này, nên mới đi đến đó để chờ. Đại trưởng lão, Dương Khai ngẩng đầu nhìn về Diệp Tích Quân. Chuyện cho tới bây giờ, người có lẽ cũng không có gì che giấu. Trước đây ta từng chưa hỏi qua chuyện của Tinh Đế Sơn, nhưng bây giờ ta muốn biết, càng chi tiết thì càng tốt. Bổn cung không có ý muốn che giấu, chỉ là tông chủ trước kia chưa từng hỏi mà thôi. Diệp Tích Quân vén tóc rủ bên tai. Nếu như tông chủ muốn biết, bổn cung đương nhiên biết thì sẽ nói. Nói là nói hết. Tốt. Dương Khai gật đầu hài lòng. Này, Dương Khai. Lão Phú. Này Dương Khai à, Lão Phu và Lão Phí có cần tránh đi một chút không? Tiền Thông dáng vẻ chần chừ, nghe ý Dương Khai cùng Diệp Tích Quân, dường như muốn nói một chút bí mật của Tinh Đế Sơn. Hắn dĩ nhiên không tiện ở lại. Không cần đâu, đều không phải là người ngoài. Dương Khai phất tay áo. Tiền Thông cũng không kiên nhẫn, cùng Dương Khai nhìn về Diệp Tích Quân, thể hiện dáng vẻ chú ý lắng nghe. Đối với chuyện của Tinh Đế Sơn, hắn cũng vạn phần tò mò. Dù sao thế lực này thần bí từ trước tới nay, nhưng lại là thế lực lớn nhất của U Ám Tinh, không thể tranh cãi. Nên bắt đầu như thế nào đây? Chân mày của Diệp Tích Quân hơi nhíu, dường như đang tìm từ sắp xếp. Một hồi lâu sau tiếp tục nói. Bên ngoài đồn đại Tinh Đế Sơn có quan hệ cùng với Đại Đế. Thật ra đây không phải là tin đồn vô căn cứ, mà quả thật là vậy. Thật sự tính ra, Tinh Đế Sơn thật sự là một nhánh di mạch của Thái Huyền Tông. Di mạch của Thái Huyền Tông? Dương Khai tròn mắt liếu lưỡi. Không sai. Thái Huyền Tông? Tiền Thông cũng nhướng mày. Đây là tông môn gì? Sao ta chưa từng nghe qua? Phí Chi Đồ một bên cũng chậm chậm lắc đầu, tỏ vẻ chưa bao giờ nghe qua. Dương Khai toét miệng cười. Nơi mà Lăng Tiêu Tông ta chiếm cứ hiện nay chính là di chỉ của Thái Huyền Tông. Đó là tông môn thượng cổ, sớm đã biến mất từ mấy vạn năm rồi. Hai vị đương nhiên chưa từng nghe qua. Ồ, thì ra là vậy. Tiền Thông cùng Phí Chi Đồ tỏ vẻ đã hiểu. Đại trưởng lão, người nói tiếp đi. Dương Khai ra hiệu. Thái Huyền Tông là nơi Đại Đế năm xưa từng dừng chân, cũng là một tay Đại Đế gây dựng nên. Nhưng thành cũng là do Đại Đế, mà bại cũng là do Đại Đế. Cường địch của Đại Đế một ngày bỗng nhiên tới chơi. Hai người một lời không hợp, vùng tay chiến đấu một trận lớn. Kết quả cường địch tuy bị diệt, Đại Đế cũng rơi vào trong giấc ngủ say dài. Mà nơi Thái Huyền Tông cũng trở thành Lưu Viêm Tông. Sa địa. Những chuyện này tông chủ cũng đều biết. Ta có nghe qua. Dương Khai khẽ gật đầu, thần sắc bình thản. Đối với những tin tức này hắn quả thật sớm biết, đương nhiên không kinh ngạc. Nhưng mà hai người Tiền Thông và Phí Chi Đồ bên cạnh, còn người như muốn lồi ra ngoài, thở hổn hển, gương mặt kinh ngạc không thể tưởng. Lời Diệp Tích Quân tuy rằng chỉ nói mấy câu, nhưng bọn họ lại chợt biết được những tin tức khó có. Tinh Không Đại Đế nổi tiếng bản lĩnh thông thiên, lại còn có kẻ địch có thể địch nổi Đại Đế. Đánh một trận, cường địch mặc dù bị giết chết, nhưng Đại Đế dáng vẻ dường như cũng bị thương không ít. Kẻ địch này chẳng lẽ cùng tu vi cảnh giới với Đại Đế ư? Đây là chuyện khiếp người ra sao? Hai người chỉ đánh một trận, trên U Ám Tinh liền xuất hiện một Lưu Viêm Sa Địa. Hơn nữa nghe ý trong lời của Diệp Tích Quân, Đại Đế dường như còn sống, nhưng chỉ là rơi vào giấc ngủ say thôi. Là một truyền thuyết, uy danh Tinh Không Đại Đế lớn mạnh trong lòng của mỗi người là không thể tranh cãi. Truyền thuyết Đại Đế có thể hái sao gọi nguyệt, Đại Đế có thể dễ dàng hủy diệt một hành tinh tu luyện, Đại Đế có thể trong một ngày đi hết cả tinh vực. Truyền thuyết về Đại Đế quả thực rất nhiều, đều là những điều không thể tưởng. Tiền Thông và Phí Chi Đồ mặc dù luôn kính ngưỡng Đại Đế, nhưng chưa bao giờ nghĩ tồn tại lớn mạnh như vậy vẫn sống trên nhân thế. Thời khắc này vừa nghe bí mật như vậy, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Rất lâu không thể hồi phục tinh thần. Lời nói cũng là Diệp Tích Quân nói ra, bọn họ mới tin. Nếu là người khác nói, bọn họ e rằng sẽ biểu môi xem thường. Nhưng dù cuộc chiến đấu kia thắng thua ra sao, Thái Huyền Tông là bị tàn phá gần hết, tổn thất nghiêm trọng. Người sống sót chỉ lác đác, mà rốt cuộc người còn sống chỉ có thể đi đến chỗ khác. Bọn họ chính là người sáng lập ra Tinh Đế Sơn. Giọng điệu của Diệp Tích Quân truyền đến, kéo tinh thần của Tiền Thông và Phí Chi Đồ quay trở về. Trong Tinh Đế Sơn có một bức họa, là bức họa của Đại Đế. Cho nên bổn cung ngày đó mới... Diệp Tích Quân muốn nói lại thôi, không nói hết lời. Dương Khai biết nàng muốn nói gì. Diệp Tích Quân sợ dĩ khi gặp Dương Viêm lần đầu, liền chân thành đối với nàng như vậy, đã nhận ra nàng là Đại Đế. Chính là vì nguyên nhân bức họa thượng cổ truyền tự kia. Diệp Tích Quân mấy trăm năm qua vô số lần gần gũi với thần vận của đại đế. Nguyên tắc giới luật của Tinh Sơn cổ xưa, tồn tại của Tinh Đế Sơn chỉ vì đại đế. Đại đế rồi sẽ có một ngày thức tỉnh, đến lúc đó Tinh Đế Sơn sẽ trở thành cánh tay trái phải của đại đế. Mấy vạn năm trở lại đây, mỗi một người trưởng đà của Tinh Đế Sơn đều kiên trì như vậy, chưa bao giờ quan tâm thị phi bên ngoài, không nhúng tay vào ân oán giang hồ, chỉ muốn chờ ngày đại đế thức tỉnh. Bổn cung chấp chưởng Tinh Đế Sơn mấy trăm năm cũng là do liệu lý niệm này. Chương 1520. Nhưng thời gian quá lâu, những lời đồn đại về đại đế ngày càng mờ nhạt, càng ngày càng mờ ảo. Chẳng những người bên ngoài hoài nghi đại đế có thực sự tồn tại hay không, ngay cả bên trong Tinh Đế Sơn cũng có người lên tiếng như vậy. Những người này không thừa nhận đại đế tồn tại, muốn phá vỡ giới huấn này, muốn xưng bá u ám tinh. Trăm năm trước bổn cung bị gian nhân hãm hại, rốt cuộc không thể không rời xa Tinh Đế Sơn ẩn cư không ra. Là người kia không cam chịu cô đơn, mưu quyền soán vị đúng chứ? Dương Khai cười lạnh không ngừng. Tuy rằng Diệp Tích Quân không nói rõ, nhưng Dương Khai không phải là kẻ ngu dốt, rất nhanh liền hiểu rõ vấn đề quanh co bên trong. Không sai. Hơn nữa xem theo phản ứng của Chiến Thiên Minh cùng Lôi Đài Tông lần này, quả thật hắn làm không tệ. Đương nhiên đã âm thầm thu phục Khúc Tranh và Phương Bằng, để hai người phục vụ cho hắn. Cũng không biết rốt cuộc hắn hứa hẹn điều gì cho hai người này. Diệp Tích Quân khẽ gật đầu. Ai, không tránh được. Dương Khai nhíu mày, lại nói tiếp. Lần đầu tiên hắn nghe được lời đồn về Tinh Không Đại Đế cũng không để vào trong lòng. Dù sao mỗi một địa phương đều có truyền thuyết, mà những truyền thuyết này đa số đều là người rảnh rỗi tới nhàm chán, thuận miệng bị đặt, không hề có chứng cứ. Trước kia hắn nghĩ đại đế chính là như vậy, căn bản không phải là tồn tại thật sự. Nhưng sau đó, theo chuyện tiếp xúc ngày càng nhiều, biết càng nhiều càng thấu triệt, hắn cũng không thể không tin. Thật sự có kỳ nhân đại đế này, không phải chỉ là một truyền thuyết, cũng không phải là bịa đặt. Thẳng cho tới khi ký ức của Dương Viêm sống lại, chẳng những là hắn, trong tinh vực có vô số người đều nghĩ như vậy. Tinh Đế Sơn mặc dù là di mạch của Thái Huyền Tông, nhưng qua mấy vạn năm nay, ước nguyện lúc ban đầu sáng lập sớm đã phai nhòa. Có thực lực xưng bá trên u ám tinh, lại một mực yên lặng phát triển, thậm chí cho tới già đến chết đều không có người biết được sự tồn tại của mình. Điều này đối với Diệp Tích Quân có lẽ không coi vào đâu, nhưng với những người có hùng tâm tráng chí thì chính là một loại đau khổ. Thế nhưng Tinh Đế Sơn giới luật xâm nghiêm, phàm là có người làm trái với tổ huấn nhất định giết không tha. Muốn phá vỡ giới luật nhất định phải nắm được quyền to trong tay. Rốt cuộc cũng có một ngày Diệp Tích Quân bị đuổi đi. Ta nhớ mấy năm trước ngài từng trúng độc, lúc đó còn là các thất mang tin đến lệnh đi đến Thiên Vận Thành cầu xin giải độc đan. Dương Khai như có điều suy nghĩ nhìn Diệp Tích Quân hỏi. Chính là người đó gây nên. Diệp Tích Quân gật đầu đáp. Vị trí của hắn dù sao danh không chánh, ngôn không thuận, cho nên bổn cung còn một ngày là một ngày hắn lo lắng đề phòng. Hắn hao tốn trăm năm tìm ra chỗ ta ẩn cư, âm thầm hạ độc, nhưng thật ra làm khó hắn rồi. Cũng may mắn tông chủ có lương đan, nếu không bổn cung mặc dù không chết, tu vi cũng nhất định giảm nhiều. Lần này tới đây, bổn cung thật sự muốn tính toán khoản nợ này đối với hắn cho thật tốt. Có cừu báo cừu là đúng thôi. Dương Khai toét miệng cười. Diệp Tích Quân vén tóc rủ bên tai, ung dung nói tiếp. Thật ra bổn cung còn vị trí đó hay không cũng không sao, chỉ là người kia giờ này đã chối bỏ liệt tổ liệt tông của Tinh Đế Sơn, chính là phản bội đại đế, là không thể nào tha thứ. Bổn cung dĩ nhiên phải thay tổ tiên thanh lý môn hộ. Trong đôi mắt xinh đẹp của Diệp Tích Quân hiện ra sát khí. Tiền Thông cùng Phí Chi Đồ một bên không khỏi rùng mình. Tinh Đế Sơn đại khái có bao nhiêu cao thủ? Dương Khai lên tiếng hỏi thăm. Diệp Tích Quân khẽ cười. Thật ra cho tới nay dân số Tinh Đế Sơn cũng không nhiều. Mặc dù chiếm cứ địa phương tốt nhất trên U Ám Tinh, nhưng dân số mỗi một đời cộng hết đều không hơn 300. Thời điểm bổn cung chấp chưởng Tinh Đế Sơn, dân số còn ít hơn, chỉ ít ỏi 200 người mà thôi. Hiện tại có lẽ cũng là nhân số này. 200. Dương Khai cùng mấy người tiền thông trố mắt liếu lưỡi. Con số này rất ít, thật ra ngoài dự liệu của mọi người. Mọi người đều biết người trong Tinh Đế Sơn không nhiều, nhưng chẳng ai nghĩ là ít tới mức như vậy. Thực lực như vậy mà cũng có thể ngự trên kim tự tháp đỉnh cao nhất của các thế lực trên U Ám Tinh ư? Tổng chủ, đừng nên coi thường 200 người này. Trong 200 người này có ít nhất 8 thành là phản hư cảnh tầng 3. Hơn nữa Tinh Đế Sơn còn có vài kiện bí bảo cấp hư vương, cũng có đế bảo, có thể phát huy chiến lực không thể nào coi thường được đâu. Diệt Tích Quân trầm giọng dặn dò. Đế bảo là nói Tịch Diệt Lôi Châu kia sao? Dương Khai híp mắt. Không sai, Tịch Diệt Lôi Châu là một trong số đó. Bất quá Tịch Diệt Lôi Châu uy lực tuy mạnh, nhưng tổng chủ nếu trước đây đã tiếp nhận một kích, nói vậy lần này đối mặt lần nữa hẳn không phải là việc gì khó rồi. Chỉ cần có thể tránh khỏi một kích, đế bảo liền không có tác dụng gì lớn đâu. Người sử dụng đế bảo thực lực không đủ, đế bảo không phát huy ra được tác dụng quá lớn. Dương Khai khịt mũi một tiếng nói, lần trước bị thua thiệt vì không biết nhiều về Tịch Diệt Lôi Châu, cho nên mới suýt nữa bị chịu thiệt. Giờ này nếu như đối mặt thì hẳn là mình có thể ung dung ứng phó. Bất quá tuy rằng mình không sao, nhưng chiến hạm không biết có thể nào ngăn được một kích của Tịch Diệt Lôi Châu không. Dương Khai có phần lo lắng. Trừ Tịch Diệt Lôi Châu ra, còn phải cẩn thận hai kiện bí bảo cấp hư vương khác. Tinh Đế Sơn vốn có ba kiện bí bảo cấp hư vương. Tuy nhiên, thực cốt ly hỏa đăng năm xưa bị bổn cung mang ra ngoài, vẫn còn hai thứ. Một thế lực mà nắm trong tay ba kiện bí bảo cấp hư vương, trên U Ám Tinh là chuyện khó tin. Nhưng Lôi Đài Tông Chiến Thiên Minh cũng chỉ có một kiện dùng làm bảo vật trấn tông, không thể nào tùy tiện sử dụng. Hiện nay, bí bảo cấp hư vương của Chiến Thiên Minh là bị Dương Khai lục soát chiếm được, trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Kế tiếp, Diệt Tích Quân miêu tả cặn kẽ một phen về uy năng cùng hình dáng của hai kiện bí bảo cấp hư vương của Tinh Đế Sơn, dặn dò Dương Khai cẩn thận một chút. Dương Khai lắng nghe rất nghiêm túc. Tổng thể xem ra, thực lực của Tinh Đế Sơn hơn xa Chiến Thiên Minh, Lôi Đài Tông không phải một chút nửa điểm. Tuy rằng nhân số ít, nhưng có rất nhiều võ giả đỉnh cao. Chỉ riêng phản hư cảnh tầng 3 đã có 50 người. Một thế lực như vậy, quả thật đủ xưng bá trên U Ám Tinh, quét ngang bất kỳ một tông môn nào đều không thành vấn đề. Nhìn ra lo lắng của Dương Khai, Diệp Tích Quân mỉm cười. Tổng chủ, thật ra không cần quá mức sầu lo. Tuy rằng người kia nắm trong tay Tinh Đế Sơn hơn 100 năm, nhưng phong cách hành sự của hắn không hợp ý với nguyện ý của Tinh Đế Sơn, chưa chắc có thể phục chúng. Hướng chi, địa vị của hắn danh không chánh, ngôn không thuận. Cho dù những năm gần đây lôi kéo một số người, nhưng bổn cung không hẳn là không có người ủng hộ. Dương Khai trong mắt sáng ngời, nhìn nàng đầy vui mừng. Năm đó, trên Tinh Đế Sơn, có rất nhiều người nhận được ân huệ của bổn cung, ắt sẽ không ra mặt đối phó với bổn cung. Hơn nữa, 100 năm qua, bọn họ đều nghĩ rằng bổn cung đã chết, cho nên mới thầm chấp nhận địa vị của người kia. Nhưng giờ này, không dối gạt tông chủ. Mấy năm trước, ngày bổn cung xuất quan, bổn cung đã âm thầm liên lạc với một số người. Bọn họ đều muốn bổn cung quay trở về Tinh Đế Sơn, chỉ là bổn cung không đáp ứng mà thôi. Còn có chuyện như vậy ư? Dương Khai cau chân mày hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, bổn cung cũng không có gì phải giấu giếm. Bổn cung từ nhỏ đã được sư tôn dạy thông suốt quan niệm đại đế tối thượng. Hiện nay đều có thể hầu hạ bên cạnh đại đế, đương nhiên không cần quay trở về Tinh Đế Sơn để tranh giành một cái hư danh. Nhưng tổng chủ đã cố ý ra tay đối phó Tinh Đế Sơn, thì đương nhiên bổn cung phải dùng hết một phần lực lượng nhỏ bé của bổn cung rồi. Tốt, rất là tốt. Dương Khai vui mừng. Vốn hắn còn đang dự tính có nên làm y như trước hay không, là dựa vào chiến hạm cường đại trực tiếp quét sạch Tinh Đế Sơn, nhưng trong lòng lại không nắm chắc, cho nên rất phân vân. giờ này nghe Diệp Tích Quân nói như vậy không khỏi rất vui mừng. Cho nên, bổn cung muốn xin tông chủ cho ta mấy ngày, để ta đi trước tới Tinh Đế Sơn, chu toàn một phen. Người nơi đó không phải ai cũng muốn là địch nhân với tông chủ đâu. Người tự làm chủ đi, ta chờ tin tức tốt của người. Dương Khai lên tiếng đáp ứng ngay. Được rồi, vậy bản cung đi trước một bước, tông chủ từ từ đi sau. Diệp Tích Quân cũng là người sảng khoái, sau khi thương nghị thỏa đáng, lập tức liền chuẩn bị đi trước tới Tinh Đế Sơn. Một lát sau, từ bên trong chiến hạm bắn ra một luồng sáng, bay thẳng đến hướng Tinh Đế Sơn. Đợi cho Diệp Tích Quân đi rồi, chiến hạm giảm tốc độ, không nhanh không chậm bay ở sau. Nếu đã muốn đợi Diệp Tích Quân xử lý thỏa đáng bên kia, đương nhiên Dương Khai sẽ không nóng nảy chạy đi, liền dứt khoát bế quan tu luyện. Giờ này hắn phải xử lý các thứ rất nhiều. Lần trước từ trong đế uyển chiếm được chỗ tốt còn chưa có hoàn toàn tiêu hóa. Bất luận là tìm hiểu đan đạo chân giải hay là bí thuật kim huyết ti cũng cần tốn rất nhiều thời gian, không phải chỉ một lần là xong. Hơn nữa sinh mệnh quỳnh tương các thứ, Dương Khai cũng cần mỗi ngày uống vào, tích góp kim huyết thần khiết trong người, để đợi một ngày kia có thể chuyển đổi huyết dịch toàn thân trở thành kim huyết. Bất diệt ngũ hành kiếm cũng cần tu luyện. Từng chuyện từng món cũng làm Dương Khai bận rộn bể đầu sức trán. Giờ này có được chút thời gian nhàn rỗi, đương nhiên không lãng phí. Tại bên trong Lạc Đế Sơn, bởi vì hấp thu một lượng lớn linh khí, tinh khiết, dẫn đến tu vi bản thân đã đến phản hư cảnh tầng thứ nhất đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá. Dương Khai không dám đột phá quá thường xuyên, như vậy sẽ làm cho căn cơ bất ổn, cho nên hắn một mực áp chế, cũng không tích lũy thánh nguyên. Chỉ lo tìm hiểu các loại bí thuật, hấp thu kiến thức luyện đan. Cứ như vậy, dưới tình huống không đột phá cảnh giới, nhưng có thể tăng cường thực lực của bản thân. Trong phòng riêng, Dương Khai ngồi xếp bằng, lấy ra 5 loại chế bảo ngũ hành, thái dương chân tinh các thứ, bày ra linh trận. Một mặt hấp thu năng lượng tinh thuần trong các chế bảo ngũ hành, rèn luyện thân thể, tu luyện bất diệt ngũ hành kiếm khí. Một mặt khác trong thức hải, huyễn hóa ra linh thể thần hồn, tìm hiểu về đàn đạo chân giải. Tuy phần tâm nhị dụng, nhưng mà Dương Khai không cảm thấy phiền phức, ngược lại hiệu suất cực cao. Thời gian chậm rãi trôi qua, qua mười mấy ngày, dường như cũng chỉ trong nháy mắt. Đang lúc Dương Khai đắm chìm trong quá trình tu luyện bất diệt ngũ hành kiếm khí và tìm hiểu đàn đạo chân giải, bỗng nhiên nhận ra có người đang dùng thần niệm gọi mình. Trong lòng vừa động, tâm thần liền vội vàng chui ra, thu hồi chế bảo ngũ hành đi ra ngoài phòng. Trong đại sảnh của chiến hạm, các cường giả đã tụ tập. Diệp Tích Quân cũng quay về, chỉ có điều bầu không khí hơi có vẻ quỷ dị. Lúc này trong đại sảnh, chẳng những có đám người tiền thông, còn có mấy gương mặt xa lạ. Một là Mỹ Phụ thần sắc nghiêm trang, đoan trang quý phái. Bên trái Mỹ Phụ là một trung niên nho sĩ, thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Còn một bên là một lão nhân, thân hình gầy ốm nhưng tinh thần quắc cước. Ba người đều là cường giả đỉnh cao phản hư cảnh tầng 3, hơn nữa xem theo dao động thánh nguyên phát ra từ trên thân của ba người, dường như mạnh hơn mấy phần so với phản hư cảnh bình thường. Ngay cả tiền thông ánh mắt nhìn về ba người này cũng không khỏi lộ ra kiêng kỵ. Kết thúc tập 284 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.